Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2087, biết cách làm giàu. Quốc Nghi, muốn kiếm tiền sao? Tôn Sách đổi một chút chân, để cho mình nhờ dễ chịu chút, muốn ăn, nằm mộng cũng nhớ, Tôn Phụ thốt ra, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, vội vàng trở về mang. Có tiền mới có thể giúp ngươi nha. Ta lại không thể mang binh tác chiến, chỉ có thể giúp ngươi thủ phía sau. Nếu như có thể thuận tiện tặng ít tiền, không phải cũng có thể giúp điểm bận bịu. Vậy ta cho ngươi ra cái chủ ý a. Bất quá ngươi không thể trực tiếp ra mặt, tốt nhất từ tẩu tử đi an bài. Ta cảm thấy nàng so ngươi khôn khéo, làm việc càng đáng tin. Tôn Phụ sờ đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng. Phụ họa gật đầu, ngươi nhìn a, bất kể có phải hay không là xe thuyền, cũng mặc kệ là bao lớn thuyền, ra biển đều sẽ gặp nguy hiểm, khác nhau chỉ ở tại lớn nhỏ mà thôi. Ai cũng không dám cam đoan không có sơ hở nào. 10 lần có 9 chuyến an toàn đều vô dụng, chỉ cần có một chuyến ra chuyện, trên cơ bản liền muốn thương cân động cốt, thực lực chênh lệch một chút thậm chí khả năng trực tiếp phá sản. Tôn Phụ hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Thật nhiều người nghĩ ra biển, cũng là lo lắng cái này mạo hiểm. Muốn là thuyền ở trên biển lật, trên thuyền hàng, lại thêm nhân viên bồi thường, thế nhưng là một khoản không món tiền nhỏ. Ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề này? Biện pháp ngược lại là có một cái, thì nhìn ngươi có thể hay không chơi. Tôn Sách uống vào đá lạnh uống, ăn cám mực, đem bảo hiểm cơ bản khái niệm nói một lần. Hắn cũng không hiểu rõ phức tạp như vậy phép tính, nhưng cơ bản khái niệm vẫn là rõ ràng. Cái gọi là bảo hiểm, đơn giản cũng là gánh vác mạo hiểm. Mặc kệ kỹ thuật phát triển đến một bước nào, ra biển mạo hiểm đều không thể coi thường. Thương nhân lợi lớn, chỉ cần có lợi nhuận, cái gì cũng dám làm, là tốt nhất khai thác tiên phong. Nhưng nếu là không giải quyết mạo hiểm vấn đề, khai thác hải ngoại đã định trước chỉ là một bộ phận người dũng cảm. Không cách nào hình thành chân chính thủy triều. Theo đường biển càng ngày càng nhiều lần, bảo hiểm sự tình có thể đưa vào danh sách quan trọng. Thái Kha đứng sau lưng Kinh Tương Thát. Riêng là Thái Mạo, trong tay có rất nhiều tiền, khiến Trung Quân Thủy Sư phân đi bọn họ giao châu nghiệp vụ. Chân gia ra biển lại cướp đi vùng biển xa ngư nghiệp. Không cho hắn tìm điểm đền bù tổn thất, khẳng định sẽ có oán khí. Phân cho hắn một bộ phận giao châu buôn bán gạo số lượng cuối cùng chỉ là nhất thời kế sách. Một khi Duyện Châu chiến sự kết thúc, giao châu buôn bán gạo liền sẽ đình chỉ. Trung Quân Thủy Sư lại sẽ không bởi vậy giải tán, để bọn hắn đi làm bảo hiểm là một cái đường đi. Đã giải quyết ra biển mạo hiểm vấn đề, để càng nhiều người đi ra ngoài, cũng có thể biến tướng xúc tiến cải tiến kỹ thuật. Tôn Phụ nghe được rất nghiêm túc, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ một trận, có chút không nắm chắc được chủ ý. Thu bảo hiểm phí đương nhiên rất vui vẻ, thế nhưng là một khi bồi lên rất nhiều tiền ra bên ngoài cầm, vậy thì có điểm thịt đau. Đối với hắn loại này IQ số dư còn lại có hạn người mà nói, ăn sai biệt loại sự tình này ý giải vẫn là có độ khó nhất định. Ngươi từ từ suy nghĩ, dù sao không vội, ta dự định để 2-3 nhà thử nghiệm, cho ngươi lưu một cái danh ngạch, cái gì thời điểm nghĩ kỹ cái gì thời điểm nói cho ta biết. A nha, Tôn Phụ sững sờ một chút, vội vàng lại hỏi, còn có ai muốn làm? Muốn làm người nhiều, Tôn Sách khoát khoát tay, không cho Tôn Phụ lộ ra quá nhiều, lại thúc hắn nhanh đi cá nướng. Tôn Phụ không dám hỏi nhiều, đứng dậy đi, Tôn Sách đem Tôn Kiều, Tôn Trợ kêu đến, hỏi bọn họ gần nhất tình huống. Tôn Kiều là Tôn Tĩnh tam tử, năm nay 15. Tôn Trợ là Tôn Hà con trai trưởng, năm nay 11, hai người hiện là năm ngoái vừa tới Tôn Sách bên người. trước tại Trung Quân thực hành một đoạn thời gian, từ Tôn Cảo mang theo. Hôm nay rảnh rỗi, tới gặp Tôn Sách, tiếp nhận khảo hạch, chuẩn bị chuyển tới trong cung vì lang. Tôn gia con cháu mặc kệ về sau theo văn vẫn là theo võ, đều phải đi qua giống nhau quá trình. Trừ phi là Tôn Khuông như thế trời sinh đối Tổng Quân không hứng thú. Đi qua Tôn Sách đồng ý, có thể miễn trừ. Tôn gia lấy võ lập quốc, binh quyền là trọng yếu nhất. Trong quân bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu Tôn gia con cháu bóng người. Thế nhưng là học văn dễ dàng học võ khó. Nếu như mặc kệ, nhiều nhất ba đời người, những người này liền thành hoàn khố tử tôn. Cho dù có binh quyền cũng không thể đánh, miễn cưỡng ra trận cũng là tặng đầu người. Tôn Sách hỏi một số cơ bản thường thức, lại dùng gần nhất Duyện Châu chiến sự thi hỏi một chút. Cơ bản coi như hài lòng. Tôn Trợ tính cách giống Tôn Hà, ổn trọng có thừa, cương nghị không đủ. Tương lai Tòng Quân khả năng có chút khó khăn, tham gia chính trị khả năng càng tốt hơn. Tôn Kiểu thiên tư không tệ, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, đã có ý nghĩ của mình. Điểm ấy ngược lại để Tôn Sách rất hài lòng. Tam thúc Tôn Tĩnh không thích võ sự, hắn con trai trưởng Tôn Cảo ngược lại là có hứng thú. Nhưng thiên phú đồng dạng, con thứ Tôn Du thiên phú trung thượng, đã hoàn thành tại Trung Quân lịch luyện, liền đợi đến ra trận thực chiến hắn đem Chu Hoàn phái đi ra. Cũng có vì Tôn Du chuyển vị trí ý tứ, trước mắt Tôn Kiểu cũng là khả tạo chi tài, thật tốt bồi dưỡng, tương lai có hy vọng vượt qua Tôn Du. Nhìn lấy những thứ này Tôn gia tương lai giường cột, Tôn Sách rất vui vẻ. Giang Đông thế gia muốn lật bàn, đừng nói môn, khe cửa ta cũng không cho các ngươi lưu. Tôn Sách trở lại trong cung. Viên Quyền, Mi Lan, Chân Mật bọn người tại Viên Hành trong điện thấy một lần Tôn Sách, mấy người bèn nhìn nhau cười. Tôn Sách cũng cười, Thái Kha khó được tới chơi, tự nhiên muốn kêu độc làm đánh, các loại nhiều kiểu đều diễn luyện một lần. May ra Viên Thị tỉ muội thấy qua việc đời, không sợ nàng lật trời đi. Đổi Duẫn Hủ, sợ không phải muốn bị nàng huyên náo chân tay luống cuống. Đều nói cái gì? Hỏi các nàng, Viên Hành liếc Mi Lan, Chân Mật liếc một chút, nhịn không được địa cười ra tiếng. Mi Lan, Chân Mật nhìn nhau cười khổ, lẫn nhau khiêm nhượng một phen. Mi Lan nói ra, tình huống cụ thể, chắc hẳn Tôn Hội Kê cũng cùng phu quân nói, chúng ta thì không lắm lời. Phu quân muốn an bài thế nào, chúng ta đều không ý kiến, dù sao cũng kiếm lời không ít, kiếm ít một chút chính là. Tôn Sách đến trong điện ngồi xuống, vuốt ve đầu gối, không có vội vã nói chuyện, chờ một lúc, đi đưa Thái Kha Địa Hoàng Nguyệt Anh trở về, thấy một lần trên điện tình thế, cười nói, thế nào, các ngươi đây là muốn vây công ta à? Ta vừa mới có thể một câu cũng không nói, việc này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta là thực sự hồi bất quá mặt mũi, không thể không đến. Ngươi tâm hỏng cái gì, người nào không biết ngươi là phu quân tâm phúc, muốn bán cũng là bán ngươi tiểu di, tuyệt sẽ không bán phu quân. Chân Mật hì hì cười nói, không có cách, ai bảo ta đần đây, sẽ chỉ rất nhiều dùng tiền, không biết kiếm tiền. Hoàng Nguyệt Anh ngồi đến Tôn Sách bên người, bĩu môi, giả trang lên nhỏ đáng thương. Phu quân, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Tôn Sách, phốc phốc, cười một tiếng, xoa bóp Hoàng Nguyệt Anh cái mũi. Các ngươi đều là người thông minh, không có một cái nào đần, chỉ bất quá ai cũng có sở trường riêng thôi. Biết kiếm tiền cố nhiên là bản sự, biết xài tiền cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không có ngươi tiêu xài những số tiền kia, nào có hôm nay đường biển sinh ý. Muốn ta nói a, A Lan, A Mật, các ngươi đều thiếu nợ lấy nàng người tình đây, chúng ta tâm lý ghi lấy đây. Mi Lan cười nói, vừa mới Vương Hậu còn nói, dự định theo mấy nhà sinh ý bên trong đều đưa ra một số đến. tính là Nguyệt Anh muội muội cổ phần danh nghĩa, mỗi năm phân hoa hồng, để trong tay nàng có chút tiền nhàn rỗi, làm lên sự tình đến cũng dễ dàng một chút. Chân mật phụ họa theo đuôi, lại đem mọi người số lượng nói một lần. Viên Quyền chủ trì cửa hàng, Dẫn Hủ khống chế tiệm thuốc, Mi Gia, Chân Gia khống chế buôn bán trên biển, đều lấy ra một bộ phận lợi nhuận, nhiều một năm mấy trăm kim, thiếu một năm hơn trăm kim, toàn bộ cộng lại có gần ngàn kim, là một khoản không nhỏ con số, mà lại là cổ phần danh nghĩa. Không cần Hoàng Nguyệt Anh đầu nhập bất luận cái gì thành bản. Hoàng Nguyệt Anh rất kinh ngạc, liên tục dao động tay biểu thị cự tuyệt, cái này không được. Quá nhiều, ta không cần đến nhiều tiền như vậy. Lại nói, vô công bất thụ lộc, cầm nhiều tiền như vậy, trong lòng ta hư đến hoảng, tựa như lạc tặc, đó là ngươi nên được. Sao có thể nói là không công mà hưởng lộc đây? Milan không nhanh không chậm nói ra, vừa mới phu quân nói đúng, không có ngươi tâm huyết, phu quân cũng sẽ không như thế thong dong, chúng ta mấy nhà sinh ý cũng sẽ không làm được lớn như vậy. Uống nước nhớ nguồn, chúng ta cam tâm tình nguyện, ngươi muốn là thực sự không chịu thu, vậy liền coi là chúng ta đầu tư, chờ ngươi tạo ra càng nhanh an toàn hơn thuyền biển. Chúng ta còn phải bồi phu quân cùng một chỗ ngao du tứ hải đây. Tôn Sách cũng thật bất ngờ. Ngay sau đó nhìn về phía Viên Hành. Hoàng Nguyệt Anh đưa Thái Kha ra ngoài. Cũng chính là uống chén trà công phu. Các nàng thì thương lượng định chuyện lớn như vậy. Trong này nếu như không có Viên Hành lên tiếng, sợ là không dễ dàng như vậy. Milan, Chân Mật đều là thương gia xuất thân. Lợi ích nhìn đến vẫn là rất nặng, thì coi như các nàng chính mình không quan tâm, cũng không thể không cố kỵ gia tộc lợi ích, sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Chỉ có Viên Hành mở miệng, các nàng vô pháp cự tuyệt, mới có thể sảng khoái đáp ứng. Viên Hành cười nói, ta chỉ là động động miệng, mấy vị tỷ muội lấy ra đều là thật sự lợi ích. Người muốn cảm ơn thì cảm ơn các nàng đi. Có cái gì tốt tả? Chúng ta mấy cái mặc kệ nguyên lai là cái gì xuất thân. Bây giờ đều cùng phu quân một thể. Hắn là căn, chúng ta là cành lá. Căn càng sâu, cành lá càng tươi tốt. Căn nếu là dao động, cành lá cũng duy trì không bao lâu. Nguyệt Anh tỷ tỷ cùng chúng ta lại khác biệt. Nàng là khả năng giúp đỡ phu quân đem căn đâm đến càng sâu. Lập đến càng vững vàng người, chúng ta vốn nên có chỗ hồi báo mới đúng. Hì hì, không dám nhận, không dám nhận. Hoàng Nguyệt Anh ngượng ngùng bụm mặt, tựa ở Tôn Sách trên thân, các ngươi đừng nói như vậy. Ta không đảm đương nổi. Tôn Sách ôm Hoàng Nguyệt Anh bả vai, trầm ngâm một lát, đem mới vừa rồi cùng Tôn Phụ nói bảo hiểm nói một lần. Lời còn chưa dứt, Milan liền hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, đây là một ý kiến hay đây. Khác không nói, tồn tại trong tay khoản tiền kia thì có thể phát huy không ít tác dụng. Góp gió thành bão, nếu như ra biển thương thuyền có 3 phần xin vào bảo vệ. Lấy hàng hóa giá trị 10% mà tính, chí ít cũng có gần vạn kim quy mô, như thế một số tiền lớn thả trong tay. Nếu như có thể ném đến cần dùng gấp tiền, ích lợi lại có bảo hộ hạng mục đi lên, tỉ như khẩn điền hoặc là tạo thuyền, có thể làm không ít chuyện đây. Đúng nga, chúng ta Mộc Học Đường cũng có tương tự hạng mục, biết rõ lợi nhuận phong phú, cũng là bởi vì tiền kỳ thành bản quá lớn, trong thời gian ngắn tìm không thấy tiền, nếu là có số tiền kia, hạng mục tốc độ tiến lên hội nhanh rất nhiều. Một mực không nói chuyện Duẫn Hủ cũng nói, cái này thật là cái biện pháp tốt, liền nói chúng ta làm thuốc A, bây giờ chiến sự khẩn trương, gần 100.000 đại quân có tiền tuyến chinh chiến, thuốc trị thương lỗ hổng không nhỏ, vẫn muốn gia tăng nhân thủ, khuếch trương đại quy mô, lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, muốn đi mượn A, lợi tức lại quá cao. chúng ta đều là quân cung, lợi nhuận so sánh mỏng, cho lợi tức thì lỗ vốn. Nếu như có thể có tiền quăng vào đến, ích lợi mặc dù không cao lắm, lại tuyệt sẽ không lỗ vốn. Viên Quyền cười nói, phải dùng tiền không chỉ có là tiệm thuốc. Các ngươi quên một cái lớn nhất, ổn định sinh ý. Duyện Châu thu phục sắp đến, bách phế đái hưng. Sau này 1-2 năm thông hướng Trung Nguyên phúc địa, cơ hội buôn bán sẽ có tăng lên gấp bội. Nếu như mượn 1-2 ngàn kim cho Lữ Phạm, chiêu mộ nhân thủ, đoạt tải cuối năm trước đó nạo vét bên trong khinh, chỉ là gia tăng thu thuế sẽ là bao nhiêu? Nàng nghĩ liếc một chút Tôn Sách, lại nói, vạn kim tính là gì? Thiếu người mấy tỷ tiền còn chưa lên tiếng đây. Trung nữ buồn cười, cười thành một đoàn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?